Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889. Ngươi có cái gì tồn tại cảm a? Tiểu cô nương, giữa mùa hạ, văn hóa trường học nghỉ, thế giới này trường học cùng Nghê Hồng, thực hành ba giả chế, nghỉ hè, nghỉ đông cùng nghỉ xuân. Chợt nhìn tương đương mỹ hảo, nhưng trên thực tế ngày nghỉ số trời cộng lại còn không có kiếp trước hai cái dài như vậy. Thiếu đi không sai biệt lắm một tháng. Đương nhiên, so với một ngày đều không thả, khẳng định là tốt hơn. Cái này không, Green là một lớn tuổi nữ học sinh, liền cùng nàng hai cái chơi đến không sai đồng học ở vào nghỉ hè tiến đến vui sướng bên trong. Cười đùa kết bạn đi ra cửa trường. Green, nghỉ hè chúng ta cùng đi Saffron City chơi thế nào? Đúng vậy, à đúng à. Nhà ta ở bên kia có cái thân thích, mà lại nghe nói bên kia mới mở một nhà cửa hàng. Hai cái nhan giá trị khá cao muội tử một trái một phải quấn lấy Green. Nụ cười trên mặt tươi đẹp, tràn đầy thanh xuân khí tức. Tốt, Green mang trên mặt cười, vừa định đáp ứng. Dư Quang đã nhìn thấy một cái đứng ở cửa trường học, yên lặng chờ đợi nam sinh, cúi đầu, trong tay dẫn theo túi giấy, hai mắt của nàng hơi sáng, lập tức tránh ra khỏi hai cái muội tử ôm, đối với các nàng chớp chớp mắt phải, mặc dù rất giống nói như vậy, nhưng rất đáng tiếc, ta khả năng không có thời gian này đi, ai, đừng a, cùng đi sao? Hai nữ hài nhi còn muốn lại khuyên, Green cũng đã giống một con chim sơn ca, đạp trên vui sướng bước chân, một bên lui lại cùng hai người tạ lỗi, một bên tới gần nam sinh, phát giác được điểm này hai cái muội tử lúc này bất mãn nói. Trọng sắc khinh hiểu, Green người dạng này là biết mất đi chúng ta, vậy mà lúc này Green sớm đã đi xa, chỉ để lại một câu. Ta sẽ dẫn đồ tốt cho các người đát. Yên tâm, Viridian City văn hóa giáo dục trường học cửa chính. Kurotaku cầm trong tay lần trước đi hoen cố ý mua. Đẹp mắt lạnh dày, chờ đợi Green tan học. Hắn vị này bạn gái nhỏ không có yêu thích khác. Ưa thích thu thập trang sức cùng giày. Nhất là giày, điểm này cùng tiền thế đại bộ phận nữ tính có dị khúc đồng công chi diệu. Có lẽ đây chính là có được mị lực nữ tính điểm giống nhau. Có trời mới biết, đột nhiên, Kurotaku lông mày nhíu lại, theo sát lấy một đôi lạnh buốt tay nhỏ liền bưng kín ánh mắt của hắn. Đoán xem ta là ai? Thiếu nữ như chuông lục lạc nhẹ vang lên êm tai thanh âm tại Kurotaku vang lên bên tai. Ngươi đoán ta đoán không đoán? Kurotaku ha ha cười nói. Ha! Ngươi người này thật là không có ý tứ a. Thiếu nữ bất mãn lầm bầm âm thanh truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Kurotaku nghe vậy, lúc này cấp tốc ngồi xuống, trở tay tại nữ hài kinh hô bên trong, kéo lại bắp đùi của nàng, trực tiếp đem nàng cõng lên. Nữ hài vì ổn định trọng tâm, vô ý thức buông tay ra, ôm lấy Kurotaku cái cổ. Quen thuộc màu nâu đỏ sợi tóc mang theo từng sợi hương khí lập tức trôi dạt đến trên mặt của hắn. Hiện tại có ý tứ sao? Kurotaku cười quay đầu, cùng sau lưng Green đối mặt. Trên mặt thiếu nữ vẽ lấy đạm trang, làn da trắng nõn hồng nhuận, đôi môi thật mỏng phấn nộn, khóe miệng mỉm cười, một đôi mang theo điểm vẻ giảo hoạt con ngươi như một vũng thu thủy. Thích! Liền biết làm ta sợ. Green đưa tay vỗ nhẹ đầu của hắn, thả ta xuống. Bị lão sư ta nhìn thấy sẽ không tốt, lại muốn bị nhắc tới. Tốt tốt, Kurotaku cũng không giận, hơi ngồi xổm đem nó buông xuống. Mắt nhìn đầu của nàng, người thật đúng là ưa thích Silver tặng cho ngươi cái này cái mũ a. Ba ngày hai đầu mang theo. Fire and Leaf Green thiên thời điểm. Silver vì chúc mừng Green cùng phụ mẫu trùng phùng, cố ý đưa nàng một bộ quần áo, mà trong đó rõ ràng nhất, chính là nàng trên đầu cái kia đỉnh màu trắng màu hồng nhạt bên cạnh mũ tròn nhỏ. Nguyên tắc bên trong dù là đến Pokemon Ruby và Sapphire Thiên, nàng vẫn là mang theo, đủ để chứng minh nàng đối cái này cái mũ yêu thích. Ăn dấm, Green cười nhấn xuống mũ tròn. Không thể nào, chúng ta cường đại truyền kỳ trên nơ Kurotaku quán chủ đại nhân ăn dấm. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Ân, thông thường âm dương quái khí đùa giỡn người thủ pháp. Vậy chúng ta thiện lương đáng yêu Pokédex người nắm giữ Green tiểu thư. Có thể hay không nói cho ta, nàng đến cùng có nguyện ý hay không tiếp nhận ta đưa cho nàng này đôi giày đây? Kurotaku đem trên tay túi giấy nhấc lên, nhẹ nhàng lung lay, giày trong hộp phát ra giày va chạm tiếng vang. Green ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng, lấy tay đoạt lấy, đầy mặt dáng tươi cười đem nó mở ra. Xác định là nàng rất mong muốn no. Số 96 về sau, bổ nhào vào Kurotaku trong ngực hôn hắn một ngụm. Người thật tốt, tạ ơn quán chủ đại nhân. Ta cũng tạ ơn Pokédex người nắm giữ tiểu thư. Kurotaku ôm lấy Green L, trở lại hôn nàng một ngụm, gấp đôi khoái hoạt. Green cười nện cho Kurotaku một quyền, theo sát lấy. Hai người liền tại gác cổng đại thúc, hai người các ngươi là cái nào ban, giọng hỏi bên trong. Phi tốc chạy đi, nơi xa, phảng phất lính trinh sát. Cầm trong tay kính viễn vọng quan sát lấy hai người hai cái muội tử nhìn thấy thịt này tê dại một. Màn, có chút ghét bỏ y một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà. Ngươi nói, cái này Kurotaku quán chủ cũng không giống trên internet giảng như vậy nghiêm khắc a. Nhìn một cái nhân gia cười đến nhiều vui vẻ. Một người nữ sinh mặt mũi tràn đầy thổn thức. Đối với lúc trước tại trên máy vi tính nhìn thấy Kurotaku ảnh chụp, có loại chính mình có phải hay không nhận lầm người cảm giác. Nói nhảm, nhân gia là nam nữ bằng hữu quan hệ, làm sao có thể cùng đạo quán khiêu chiến đồng dạng. Một cái khác nữ sinh phất phất tay trưởng, chợt cực kỳ hâm mộ nói, Green thật hạnh phúc, chính mình dung mạo xinh đẹp lại là trainer không nói, bạn trai còn có tiền có nhan có địa vị, hoàn toàn là nhân sinh bên thắng sao. Trước mặt nữ sinh kia ai thán, đi đừng nói nữa, ta chua ngươi đây, ta cũng chua, đi mua trà chanh uống đi. Đồng ý, hai muội tử dắt tay đi trà sữa cửa hàng. Có quan hệ Kurotaku thân phận, hai nữ sinh ngay từ đầu là không biết Kurotaku, không hỗn trainer cùng đối chiến vòng tròn, tự nhiên không rõ ràng bên trong đỉnh cấp đại năng là ai. Tựa như hiện tại cũng không có nhiều người có thể nhận toàn quân đội tư lệnh là cái nào mấy vị đại lão, chớ nói chi là hắn là sát vách địa khu. Nhưng có quan hệ Kurotaku thân phận cũng không phải Green lộ ra. Thân phận của hắn bại lộ tại Green cùng lớp một vị nam sinh. Mọi người đều biết, Pokemon đối chiến làm toàn dân cấp giải trí. Nữ sinh tạm thời không đề cập tới, khẳng định bị nam sinh chỗ hướng tới. Ai không muốn cùng mình Pokemon cùng một chỗ xông lên thế giới đỉnh phong? Vừa vặn chính là như vậy sao? Nam sinh này nhìn thấy Kurotaku tới đón Green đi ra ngoài chơi, cảm thấy người này khá quen, về nhà vừa tìm một lần ức, lúc này liền phát hiện, ai nha, đây không phải sát vách vị kia không miệng quán quân, mạnh nhất đạo quán trên NA. Hai cái này bị truyền thông mù gà thổi, dùng để hấp dẫn ánh mắt xưng hào tạm thời không đề cập tới. Ngày thứ hai, Green bạn trai là ai? Có bao nhiêu lợi hại? Ngay tại toàn trường truyền khắp, trường học lãnh đạo thậm chí tìm tới Green đến nói chuyện. Bao quát cha mẹ của nàng, đem cái này muội tử chơi đùa không nhẹ, mà cuối cùng chuyện này kết quả tự nhiên là không giải quyết được gì. Green phụ mẫu đều đem Kurotaku khâm định, còn có cái gì dễ nói? Nhưng chủ nhiệm lớp cũng vẫn là đã nói với Green, hy vọng nàng có thể ở trường học phạm vi bên trong khiêm tốn một chút. Để tránh tạo thành ác liệt ảnh hưởng, bọn hắn trường này 70% học sinh đều là muốn lên lớp trẻ vị thành niên.